Chương 236, mất tích. Ngươi tốt, ta gọi Lạc Vi Vi. Ngươi tốt, ta gọi Tâu Ngạn. Tỷ tỷ thật xinh đẹp ha ha ha, kỳ thật ta tuổi tác không lớn, gọi ta Tâu Ngạn là được rồi. Có đúng không khẳng định lớn hơn ta a? Tâu Ngạn cùng Lạc Vi Vi cười mỉm trò chuyện với nhau, nhìn qua vẻ mặt ôn hòa. Nhưng chẳng biết tại sao, Tần Giác luôn cảm thấy hai người tựa hồ tại đối chọi gay gắt, là ảo giác sao cũng đúng, hai người hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, lại không có thù hận gì, làm sao có thể đối chọi gay gắt đâu, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tiên bối, cơm làm xong, tới ăn đi. Tâu Ngạn khua tay nói. Tới. Tần Giác lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Ngươi muốn ăn điểm sao? Tâu Ngạn lại quay người đối Lạc Vi Vi nói. Không cần. Ta còn muốn tu luyện. Lạc Vi Vi mặt không biểu tình, mở miệng cự tuyệt. Cái kia tờ hờ tờ là tiếc nuối. Tâu Ngạn thở dài. Lạnh hư một tiếng, Lạc Vi Vi phi thân lên, ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện, không còn phản ứng Tâu Ngạn. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác sạm mặt lại, quả nhiên, hắn cũng không nghĩ nhiều. Nữ nhân tờ hờ tờ là kỳ quái sinh vật. Ngao ô lúc này, ngửi được mùi thơm hợp kỳ từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy Tâu Ngạn về sau, lập tức nhu thuận ngồi xuống, lật thân thể, phun ra đầu lưỡi, một bộ mặc trò quân hái bộ dáng. Phế vật, một bữa cơm liền đem ngươi thu mua ngươi làm yêu thú tôn nghiêm đâu ha ha ha, yên tâm, hôm nay làm rất nhiều, có thể cho ngươi ăn đủ. Vuốt vuốt hợp kỳ cái cằm, Tâu Ngạn cười nói. Ngao ấu nghe vậy, hợp kỳ hai mắt sáng lên, lập tức cao hứng cọ sát Tâu Ngạn. Hận không thể tiến vào trong ngực nàng. Tần Giác, còn có ta Vân Tịch vậy từ đằng xa bay tới, rơi vào bầy đầy áp thức ăn trên mặt bàn, nước bọt chảy ròng. Tần Giác, hắn đồ đệ cùng sủng vật giống như toàn bộ luân hãm. Một lát sau, một người một thú một cọng cỏ hài lòng ở một cái, nằm trên mặt đất nằm nga y ho ho bắt đầu. Về phần Tâu Ngạn, bởi vì tông môn đột nhiên có việc, không thể không tạm thời rời đi. Lúc gần đi cố ý mắt nhìn vẫn trong tu luyện Lạc Vi Vi, xác định sẽ không bị phát hiện về sau, lúc này mới thôi động linh lực, xuyên qua truyền tống thông đạo. Không biết qua bao lâu, Tần Giác đột nhiên mở to mắt, chau mày, nhìn hướng chân trời y, tựa hồ thấy được cái gì ghê gớm sự tình. Nô làm sao vậy, sư phụ? Phát giác được động tĩnh, Vân Tịch mơ mơ màng màng hỏi. Không có cái gì, ta phải đi ra ngoài một bận. Nói xong, Tần Giác chậm rãi đứng dậy. Vừa muốn thi triển thuần di thần thông, bên cạnh Vân Tịch đống nhiên ôm chặt lấy hắn, sư phụ lại muốn đi đâu ta cũng muốn đi. Tần Giác im lặng, ta muốn đi địa phương rất nguy hiểm. Gạt người có sư phụ tại, làm sao có thể nguy hiểm? Vân Tịch niết miệng, ôm thật chặt Tần Giác không chịu buông tay. Mặc dù nghe cực kỳ khó chịu, nhưng giống như xác thực như thế. Tốt ta mang lên ngươi chính là. Tần Giác bất đắc dĩ. Hi hi, ta liền biết sư phụ sẽ không bỏ lại ta. Nhớ kỹ. Đợi sẽ tới bên kia, không cần chạy loạn khắp nơi, có nghe thấy không? Một phát bắt được Vân Tịch đỉnh đầu ngốc mau, Tần Giác nghiêm nghị nói ra. Biết rồi, tuyệt đối không chạy loạn. Vân Tịch liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đúng, sư phụ, ngươi còn không nói cho ta biết muốn đi đâu đâu. Tần Giác không có trả lời, mà là thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Ngao ôm một bên khác, Husky mờ mịt ngẩng đầu, chủ nhân đâu Vân Tịch đâu đều đi đâu hô. Gió lạnh phá qua, giống như lưới dao băng lanh thấu xương, cho dù còn chưa bước vào mùa đông, nhưng phiến bình nguyên này cũng đã cách ngoại hàn lãnh, cơ hồ trở thành cấm kỵ chi địa, làm cho người không dám tới gần. Thú vị là, từ bên trên nhìn, phiến bình nguyên này phảng phất bị cắt chém trở thành hai nửa, một nửa cực kỳ bằng phẳng, một nửa khác lại mấp mô, khắp nơi đều là răng khắp nơi khe rãnh, tựa như xấu xí vết sẹo, dữ tợn đáng sợ. Nơi đây chính là lúc trước Nam Cảnh đông đảo võ đạo thế lực, cùng tử yêu tộc cùng yêu thú chiến đấu địa phương, cái kia chút cái hố cùng khe rãnh, đương nhiên là Tần Giác dùng nắm đấm cùng hoàng kim gạt lỉnh lưu lại vết tích. Lại hướng phía trước, liền là Nam Cảnh cùng Tây Cảnh chỗ giao giới, cũng là tử yêu tộc sinh tồn 300 năm địa phương, chỉ bất quá bây giờ nơi đó đã bị thiên cơ tử san thành đất bằng, biến thành phế tích. Nương theo lấy một trận kịch liệt không gian ba động khuyết tán ra. Tần Giác từ đó đi ra, Vân Tịch thì ngồi tại trên bả vai hắn, nhìn chung quanh. Tê, lạnh quá a! Vân Tịch nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng chống lên hộ thể linh lực, chống cự rét lạnh. Dù nói thế nào nàng hiện tại vậy là địa giai cấp bậc, điểm ấy ác liệt hoàn cảnh tự nhiên không cách nào đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Nơi này là nơi nào a? Làm xong cái này chút, Vân Tịch nhìn chung quanh một vòng, tràn ngập hiếu kỳ. Khu khu, ra đi. Tần Giác thản nhiên nói. Hô. Chỉ gặp mặt trước không gian vặn vẹo, lập tức một người dáng dấp cùng Tần Giác như lúc một dạng thiếu niên xuất hiện, không mình hành lễ, chính là trước kia Tần Giác dùng bất hủ lưu ly thân ngưng tụ ra hóa thân. Bởi vì Trương Kỷ Trần muốn lịch luyện, cho nên bị Tần Giác phái đi ra, phụ trách trong bóng tối bảo hộ Trương Kỷ Trần. Vừa rồi liền là tiếp vào hóa thân tin tức, Tần Giác mới hội chạy đến. Nha, lại là hai cái sư phụ Vân Tịch một mặt kinh ngạc. Tìm ta làm gì? Tần Giác cau mày nói. Trương Kỷ Trần mất tích. Hóa thân khàn giọng nói. Ngươi nói cái gì? Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức biểu lộ trong nháy mắt trở nên âm lãnh như nước. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lấy hóa thân đại thánh cảnh cấp bậc thực lực, phóng nhãn linh ương giới cũng khó khăn tìm địch thủ, ngoại trừ Long Chấm, tuyệt không thể có người ngay trước hắn mặt bắt đi Trương Kỷ Trần. Nhưng mà Long Chấm lại há sẽ làm như vậy? Tần Giác không cần nghĩ cũng biết, khẳng định có nguyên nhân khác. Ta vậy không rõ ràng, hắn khi tiến vào một tòa sơn động sau lại đột nhiên biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hóa thân dừng một chút, cấp tốc đem trọn chuyện kỹ càng trải qua nói một bản. Một ngày trước, Trương Kỷ Trần phi hành mấy ngàn dặm, đi vào phiến khu vực này, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi tiến vào một tòa sơn động về sau, đột nhiên không hỉ hệ u ra sao ca biến mất. Mặc cho hóa thân nếu như tìm kiếm cũng không tìm tới, thậm chí cưỡng ép đánh phá không gian, như cũ không có chút nào manh mối. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hóa thân đành phải xin giúp đỡ Tần Giác, nếu không kéo càng lâu, Trương Kỷ Trần khả năng liền càng nguy hiểm. Cái sơn động kia ở nơi nào? Tần Giác hơi chút trầm ngâm, truy hỏi. Bên kia, tại hóa thân dẫn đầu dưới, Tần Giác rất nhanh liền nhìn thấy một tòa đen kịt ngọn núi, xuyên thẳng chân trời. Mà tại ngọn núi bên cạnh, lại có lấy một cái có thể thấy rõ ràng to lớn trường ấn, còn có thật nhiều kiến trúc hài cốt, muốn tới đây trước đó hẳn là tử yêu tộc ở lại địa phương, về phần cái kia trường ấn, hẳn là thiên cơ tử kiệt tác. Còn chưa tới gần, Tần Giác liền tản ra linh thức bao phủ lại ngọn núi. Chính như hóa thân nói, phạm vi ngàn dặm bên trong không có nửa điểm không gian ba động, trong sơn động vậy giống tuyết, nếu không có Tần Giác linh thức đủ mạnh mẽ, chỉ sợ đều không thể xác định Trương Kỷ Trần từng đến qua. Tại sao có thể như vậy? Tần Giác lâm vào suy tư. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.